Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222. Tinh Minh, Đạo Lăng cùng Chu Hạo một đầu cuốn chặt bên trong, ngược lại không có gây nên này bốn cái thiên thần hoài nghi. Nơi này nhưng là có không ít cô gái xinh đẹp, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, bọn họ đều là nam nhân, đều hiểu. Tinh Minh ở Vô Lượng Thành cửa hàng tuy rằng không lớn, bất quá đồ vật bên trong phi thường đầy đủ hết, ngoại trừ một nửa khu vực bày ra các loại kỳ hoa dị thảo. Những chỗ khác bày ra đều là một ít bảo vật, kinh doanh thủ đoạn cùng kỳ chân các gần như lợi dụng những này vật hiếm thấy, hấp dẫn các tộc Minh Châu nhãn cầu. Những thứ đồ này tự nhiên lấy ra cực nhỏ. Các tộc Minh Châu cũng liều mạng cùng Tinh Minh giữ gìn mối quan hệ, ngược lại có thể kéo Tinh Minh chuyện làm ăn phát triển. Đạo Lăng ánh mắt ở bên trong nhìn quét một vòng, bên trong một ít tiếp dẫn khách mời thiếu nữ đều là khuôn mặt xa lạ, phỏng chừng là mới chiêu mộ. Bên trong quầy phụ trách trưởng quản tiền tài, Đạo Lăng vẫn đúng là nhận thức, có người của nhân thế gian mã, cũng có đại chu hoàng triều nhân mã. Đạo Lăng cùng Chu Hạo ở bên trong loanh quanh vài vòng, liền đi lên lầu 2, bất quá trực tiếp bị một người trung niên ngăn cản. Hắn sắc mặt cương nghị, khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn liền không phải dễ nhạ. Hai vị khách nhân, phía trên bình thường không mở ra. Thứ lỗi, người trung niên lạnh nhạt nói, bát thúc, là ta là Chu Hạo. Chu Hạo truyền âm đi qua, người trung niên ra mặt mơ hồ cương cố một cái, thấp giọng nói, nhanh theo ta lên đến lầu 2, cũng có một chút người ở bên trong, bất quá rất ít, trong này bày ra đồ vật so với phía dưới muốn quý giá rất nhiều. Đạo Lăng quét vài lần hơi kinh ngạc, quý giá thật là có, thậm chí cũng không có thiếu chí bảo, trung đẳng cũng có, người này là Chu Linh Quân, nói đến vẫn là Chu Hoàng đệ đệ, hắn đem Đạo Lăng bọn họ mang tới một cái bên trong bao xương, mạnh mẽ thở một hơi nói rằng, ngươi làm sao mới đến a? Ta đều chờ ngươi hơn một tháng. Còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Vị này chính là Chu Linh Quân cũng đưa ánh mắt nhìn phía Đạo Lăng, phỏng chừng vị này chính là người mình, bằng không Chu Hạo sẽ không đem hắn mang tới nơi này. Là ta, Đạo Lăng hiện ra chân thân, để Chu Linh Quân sợ hết hồn. Hắn giật mình nói, Đạo Lăng, ngươi làm sao sẽ cùng với hắn? Nhân thế gian truyền ra tin tức Đạo Lăng mất tích, chuyện này không ít cao tầng đều biết, nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Vô Lượng giới. Chúng ta nói tóm tắt, những thứ đồ này là giao cho Tinh Minh, ta muốn mau nhanh xuống, Chu Hạo căn bản không dám ở nơi này ở thêm, để ngừa để bên ngoài bốn vị thiên thần hoài nghi. Chu Hạo lấy ra một cái hư không túi, đều là hắn từ tinh thần học viện bên trong hối đoái bảo vật, đều là một ít đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên. Con số rất lớn, Ngô Phi tự nhiên biết rõ, tinh thần học viện viện trưởng bế quan, giao dịch các loại bảo vật, căn bản không ai gặp qua hỏi. Vì lẽ đó liền chọn lựa một cái người trà trộn vào đi chợ giúp đại chu đổi các loại tài nguyên. Chu Hạo chính là lựa chọn tốt nhất. Kết quả hắn làm được. Cái tên này chơi cũng rất lớn. Tinh Minh lấy ra tài nguyên cực kỳ khổng lồ, có tới 10 tỷ giao dịch mức. Đương nhiên này vẫn là bước thứ nhất, mặt sau tự nhiên còn có. Đối với đại chu hoàng triều cùng nhân thế gian tới nói, toàn thể tài nguyên tinh gộp lại không phải là chỉ là 10 tỷ. Nơi này là ai đang phụ trách? Đạo Lăng trực tiếp hỏi. Há, là Tử Bạch Thu đang phụ trách. Ngươi có muốn hay không gặp gỡ nàng? Chu Linh Quân vội vàng nói, gọi nàng mau chạy tới đây, ta thời gian có hạn, không thể ở đây chờ bao lâu. Đạo Lăng nói rằng, còn có đi thông báo ám môn người, ta có một số việc phải hỏi một chút. Hảo, ta lập tức liền đi qua, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta lập tức đi làm ngay. Chu Linh Quân không dám trễ nải Đạo Lăng thời gian, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, cửa phòng đóng chặt bị chậm rãi đẩy ra, một cái cô gái mặc áo tím đi vào, mái tóc đen thui, da thịt trắng như tuyết, trên gương mặt có một vệt vẻ mệt mỏi. Khi thấy Đạo Lăng ở bên trong đứng thời điểm, Tử Bạch Thu mày liễu khẽ run, âm thanh thoáng run nói rằng, ngươi chạy đi đâu rồi, lúc nào đến vô lượng giới, làm sao hiện tại mới xuất hiện? Bạch Thu, nhường ngươi lo lắng. Đạo Lăng đi tới, thở dài nói, khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, ta đi tới vô lượng giới cũng là một cái bất ngờ. Cái tên nhà ngươi không có chút nào khiến người ta bớt lo, mọi người đều còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Tử Bạch Thu một trận mài răng, khà khà, ta này không phải dễ tốt, bên trong sự tình một hai câu nói không rõ ràng, ngươi gần nhất như thế nào, mệt không? Đạo Lăng đầy mặt quan hệ, cảm giác Tử Bạch Thu rất mệt, liền như vậy xông vào cửu giới, một chút căn cơ đều không có, còn mang đến lượng lớn tiền tài, ở đẩy lên một nhà cửa hàng, không mệt thì trách, nàng một khắc cũng không có nghỉ ngơi quá, phí lời. Tử Bạch Thu lườm một cái, nàng nói rằng, có thể không mệt mỏi sao, hiện tại thời gian như vậy gấp, lần này Tinh Minh đến cửu giới người đều mệt đến ngất ngư. Bạch Thu, chúng ta nói tóm tắt, ta còn có chút việc gấp, ngươi hiện tại nói cho ta nghe một chút, Tinh Minh phát triển làm sao? Đạo Lăng hỏi. Tử Bạch Thu hơi trầm mặc một hồi, nàng nói rằng, chúng ta Tinh Minh tổng cộng đi tới cửu giới 163 người, tổng cộng đi tới vô lượng giới, cổ giới, yêu giới, hỏa giới, đan giới, này năm cái cổ giới, vô lượng giới nơi này cũng còn tốt. Đan giới cùng yêu giới tình huống không hề tốt đẹp gì. Rốt cuộc chúng ta Tinh Minh không có đem ra được luyện đan sư. Yêu giới nơi nào tương đối loạn, rất khó ăn ăn ổn ổn làm ăn, bất quá cũng còn tốt chính là chúng ta có bách hoa tỷ tỷ luyện chế bách hoa quỳnh tương, cùng những này kỳ hoa dị thảo. Nói chung này hai tháng xem như là đứng lại cước. Chuyện làm ăn thuận tiện cũng có không ít khách hàng. Gần nhất nửa tháng này đã bắt đầu lợi nhuận. Bất quá hiện tại lợi nhuận rất nhỏ. Liền này cửa hàng này, một ngày mới có thể kiếm được mấy trăm hỗn độn tệ. Tinh Minh có căn cơ, nhân thế gian cùng Đại Chu Hoàng Triều đều có chính mình khoáng sản cùng chuyện làm ăn. Tử Bạch Thu muốn đem chuyện làm ăn trong thời gian ngắn bắt tay vào làm, e sợ ít nhất cũng cần một năm này mới có thể làm đến. Một ngày mấy trăm hỗn độn tệ, này đã không thiếu. Đạo Lăng đối với kinh doanh trên sự tình một chữ cũng không biết, thế nhưng hắn biết hỗn độn tệ cũng là phi thường quý giá. Ngươi cũng đừng an ủi ta, mấy trăm tính là gì, lúc trước nhưng là tập trung vào rất nhiều tiền ở vô lượng thành nơi này, dựa theo một ít cửa hàng thu vào, một ngày giao dịch ngạch không có cái hơn triệu hỗn độn tệ, căn bản không có chỗ xếp hạng. Tử Bạch Thu bĩu môi, đối với Tinh Minh hiện trạng tự nhiên không vừa lòng, mà bọn họ đối với cửu giới không thế nào quen thuộc, rất nhiều chuyện đều bó tay bó chân, rất khó triển khai tay chân. Điều này cũng may mà có ám môn trợ giúp một hai, bằng không cất bước sẽ càng khó. Bất quá, Tử Bạch Thu khá là bất ngờ nói rằng, mấy ngày nay, đạo tông phát triển ngược lại ra ngoài dự liệu của ta. Mấy ngày nay đưa tới không ít quý giá tài nguyên. Đạo tông hẳn là xuất hiện cái gì đặc thù sự tình. Bằng không sẽ không cho tới nhiều như vậy tài nguyên. Tài nguyên, chỉ có thế lực bá chủ mới có tư cách chiếm cứ lượng lớn tài nguyên. Tỷ như vùng mỏ, sản xuất nhiều các loại vùng mỏ cùng thần khoáng, lệ như long mạch, chiếm cứ sau nhưng dĩ vãng ở ngoài cho thuê. Tỷ như một ít cổ thành, chiếm cứ sau lượng lớn thu vào quản lý phí. Tỷ như một ít quý giá lâm tràng, sản xuất nhiều một ít quý giá cây cối, cửu giới tài nguyên rất nhiều. Tốt nhất tự nhiên chính là mỏ quặng, linh dược tràng, mà tốt nhất, vậy thì là một ít bí cảnh. Thế nhưng không có nhất định thế lực, không thể sẽ chiếm cứ những này. Ở toàn bộ cửu giới, e sợ mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ xuất hiện các loại tài nguyên bị đoạt đi sự tình. Đầu to tự nhiên đều là bị một số bá chủ chiếm cứ. Một ít cực nhỏ tiểu lợi tham môn là không lọt nổi mắt xanh. Bọn họ thật đang lấy e sợ không là cửu giới, mà là ở trong vũ trụ, các loại đáng sợ vùng cấm, tiên thiên tiểu thế giới. Đó mới là vũ trụ cường giả tranh cướp tài nguyên. Nhân thế gian còn phi thường nhỏ yếu, không thể chiếm cứ những tư nguyên này. Còn có vừa nãy Chu Hạo lấy tới đồ vật có không ít. Có như thế bảo vật, tinh minh tiếng tăm sẽ càng to lớn hơn. Tử Bạch Thu cảm giác mấy ngày nay chuyện tốt không ngừng. Cười nói, đương nhiên, quan trọng nhất chính là những tư nguyên này dùng ở nhân thế gian trên người sẽ tăng lên toàn thể thực lực. Đây mới là quan trọng nhất. Tinh minh, mặc dù là nhân thế gian cùng Đại Chu liên hợp khai sáng, thế nhưng lợi nhuận các loại tài nguyên phân phối đều phi thường công bằng. Tự nhiên là Đại Chu chiếm cứ tối lớn. Bất quá, nhân thế gian có Cửu Đỉnh Học Viện truyền thừa, có thể cùng bọn họ lại một lần nữa giao dịch. Tổng tất cả đều có điều có thứ tự, để tránh khỏi ngày sau ngày càng rắc rối. Bạch Thu, những này hỗn độn tệ cho ngươi, nên đối với ngươi hữu dụng. Đạo Lăng lấy ra một cái hư không túi. Tử Bạch Thu nhìn lướt qua, nàng kinh hô, mấy trăm ngàn hỗn độn tệ, ngươi nơi nào làm ra nhiều như vậy? Khà khà, này Chu Hạo như thế. Đạo Lăng cười cợt, ngươi dĩ nhiên cũng trà trộn vào tinh thần học viện. Tử Bạch Thu không còn gì để nói, thực sự là gan lớn. Hắn cùng tinh thần học viện có thiên ti vạn lũ liên quan, nếu như bị phát hiện liền phiền phức. Bất quá, những này hỗn độn tệ ta liền không muốn, ngươi đem đi đi. Tử Bạch Thu đem hư không túi đưa tới. Ta hỗn độn tệ có chính là, hiện tại tinh minh cần hỗn độn tệ, ngươi cầm đi. Đạo Lăng không muốn Tử Bạch Thu quá cực khổ, đem trên người hỗn độn tệ đều cho nàng. Hừ, nói rồi không muốn liền không muốn. Tử Bạch Thu hừ một tiếng, trong con ngươi vẫn còn có chút sắc mặt vui mừng, tiếp khẽ cười nói, lại nói, tinh minh hiện tại không thiếu hỗn độn tệ. Ngươi lẽ nào đã quên chúng ta Đại Chu nhưng là có một cái thánh phẩm long mạch. Chúng ta lấy ra một ít Cửu Đỉnh Học Viện truyền thừa, cùng Đại Chu đổi đến một nhóm lớn hỗn độn tệ. Tin tức nhanh như vậy liền truyền quay lại đi tới. Đạo Lăng có chút kinh ngạc, cái này ta còn thật không biết, đều là ám môn ở vận chuyển. Sau đó ám môn người đến rồi ngươi tự mình hỏi một câu. Tử Bạch Thu cười nói, đúng rồi, mấy ngày trước đây nhân thế gian vận chuyển đến một nhóm vật tư, có không ít là Chu Hoàng giao đưa cho ngươi. Bọn họ đều suy đoán ngươi nên đi tới cửu giới, chính là trước tiên đưa tới. nên đối với việc tu luyện của ngươi có trợ giúp. Tử Bạch Thu lấy ra đồ vật để Đạo Lăng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Chu Hoàng dĩ nhiên có thể lấy ra đầy đủ 100 vạn hỗn độn tệ, còn có rất nhiều bảo huyết, thần vương bảo huyết cũng có. Này một nhóm tài nguyên cũng không ít. Này ba bình thần vương bảo huyết cũng thuộc về quý giá chi vật. Bạch Thu, những thứ đồ này ta căn bản chưa dùng tới. Đạo Lăng đem đồ vật giao cho nàng nói rằng, ngươi đều cầm đi, những thứ đồ này ta rất dễ dàng liền có thể lấy được. Thay ta cảm tạ Chu Hoàng hảo ý. Ai? Ngột, Đạo Lăng con mắt mở to, nhìn về phía trong hư không. Trong này có một đoàn rất khủng bố tinh huyết đang thiêu đốt, làm hắn đều có chút khiếp đảm. Thân thể lực lượng hết sức đáng sợ. Hết chương.